Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3007, Nhân Tiên Chi Chiến 6. Góc truyện audio.com, hai người đứng tại trong rừng cây cùng một chỗ hướng trên đỉnh núi nhìn lại. Chóc quỷ liên minh bên này, nhân số từ ưu thế biến thành thế yếu, nhờ có Long Hổ Sơn Linh Lung Tháp bên dưới cái kia mấy trăm tà vật hỗ trợ mới miễn cưỡng chống đỡ tràng diện, về sau Long Hổ Sơn các đệ tử cũng gia nhập chiến đấu. Thực lực bọn hắn thấp cùng Hiên Viên Sơn những cường giả kia ở giữa chênh lệch rất xa, nhưng coi như thế, bọn hắn hay là nghĩa vô phản cố xông tới, nơi này là Long Hồ Sơn, là địa bàn của bọn hắn, Diệp Thiếu Dương đám người này là đến bảo vệ bọn hắn, mặc kệ bọn hắn trước đó đến cỡ nào không thích Diệp Thiếu Dương, không thích Mao Sơn, nhưng là sinh tử tồn vong, người ta có thể bốc lên đến đây cứu. Phần này đại nghĩa đốt, lên mỗi một cái Long Hồ Sơn đạo sĩ nhiệt huyết, tu sĩ chúng ta thì sợ gì đánh một trận. Chúng ta, tại đại điện bên ngoài, rời xa chiến trường trên một ngọn núi, mấy trăm người đứng ở nơi đó, bọn hắn đều là các đại môn phái thủ lĩnh, trước đó đầu hàng Tinh Nguyệt Nô chiến tranh sau khi bắt đầu, bọn hắn ai cũng không giúp thối lui đến cách chiến trường xa hơn một chút trên ngọn núi này, xa xa quan sát quá trình chiến đấu. Nhìn thấy bọn đệ tử của Long Hổ Sơn kia đều xông đi lên, bên trong có ít người kìm nén không được thử thăm dò. Từ Tâm Sư Thái tầm mắt lấp lóe, do dự một chút nói ra, chúng ta đã cùng Hiên Viên Sơn kết minh, làm sao có thể làm cái này lật lọng sự tình, để cho người ta chế nhạo. Nàng vừa dứt lời, vừa cái trước hòa thượng nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ làm như vậy, liền không sợ người chế nhạo. Rồi, Từ Tâm Sư Thái nhìn hắn một cái, nói, nguyên nhân chính là đã cùng Hiên Viên Sơn kết minh, càng không thể lại phản bội, nếu không thật thành gió thổi chiều nào theo chiều nấy một dạng tiểu nhân. Tiểu nhân liền tiểu nhân đi. Một cái pháp sư kêu to lên, ta là không chịu nổi, trước đó là không có cách nhìn các ngươi đều đứng đi qua cũng liền bị ma quỷ ám ảnh đến đây, đây là sau cùng cứu rỗi cơ hội, có thể nào mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Nói xong không để ý người khác, chính mình hướng chiến trường chạy gấp tới. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền có hai cái ba cái, theo sát sau gia nhập chiến đấu. Sư Thái, lại nhất pháp sư kêu Từ Tâm Sư Thái một tiếng. Từ Tâm Sư Thái thở dài, xa xa nhìn qua chiến trường, nói, một bước sai, từng bước sai, bây giờ lại là liền nơi sống yên ổn cũng bị mất. Chiến đấu vẫn còn tiếp, tục chóc quỷ liên minh vòng vây càng ngày càng nhỏ, Thải Vân Tiên Tử lơ lửng ở giữa không trung, quan sát chiến trường, khóe miệng cũng là lộ ra một vòng an ủi dáng tươi cười. Thế là hạ lệnh đem bọn hắn đều bắt chờ Tinh Nguyệt Nô tới thời điểm giao cho nàng xử lý, cũng coi là làm thành một sự kiện tìm về chút mặt mũi. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện một vòng ánh sáng, dần dần khuếch tán ra đến, ở giữa là hình vòng xoáy lưu động hắc khí. Cái này hiển nhiên là một cái hư không vết nứt, hư không vết nứt một hình thành, lập tức hấp dẫn song phương tầm mắt, cả đám đều lập tức kích động lên, song phương đều đình chỉ chiến đấu, tầm mắt khóa chặt tại hư không trên cái khe. Bởi vì hư không vết nứt xuất hiện tại chính giữa đại điện, trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Tinh Nguyệt Nô cùng một chỗ mất tích địa phương. Bây giờ hư không vết nứt tái hiện, trở về tự nhiên sẽ là trong bọn họ một cái. Thải Vân Tiên Tử mấy cái Hiên Viên Sơn trưởng lão, đầy cõi lòng chờ mong. Chóc quỷ liên minh đám người thì là khẩn trương đến từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi, vạn nhất đi ra không phải Diệp Thiếu Dương, cái kia. Thật không dám nghĩ, Từ Tâm Sư Thái mấy người cũng trong nháy mắt kích động lên, không có nói tới cái gì, nhưng bọn hắn tâm tình đều rất phức tạp, một phương diện bọn hắn hy vọng đi ra chính là Diệp Thiếu Dương, bởi vì hắn đại biểu cho nhân gian pháp thuật giới mạnh nhất cũng là lực lượng cuối cùng, nếu như hắn cũng xong rồi, cái kia pháp thuật giới liền không có cứu được. Bọn hắn đại đa số là tình thế bắt buộc, không thể không hướng Hiên Viên Sơn khuất phục, thực chất bên trong tự nhiên là hướng về pháp thuật giới. Một, phương diện, nếu như Diệp Thiếu Dương trở về, vậy nói rõ hắn đánh thắng, đến lúc đó cùng hắn vừa so sánh, chính mình đám người này liền càng thêm lộ ra không chịu nổi. Bất quá từ lý trí góc độ, bọn hắn cho rằng đi ra nhất định là Tinh Nguyệt Nô, dù sao thực lực cách xa quá lớn, Diệp Thiếu Dương cơ bản không đùa. Đạo Phong cùng Tư Mệnh Tinh Quân cũng bay lên một ngọn núi, xa xa quan sát lấy. Tư Mệnh Tinh Quân đàm tiếu tự nhiên, Đạo Phong mặt không biểu tình, nhưng nội tâm là khẩn trương. Ở trên núi tất cả mọi người vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói, một bóng người từ hư không vết nứt chui ra, mang theo một mặt mỏi mệt, thần sắc cũng mười phần ngưng trọng. Lại là hắn, Thải Vân Tiên Tử thất vọng kêu lên, tới hình thành mãnh liệt so sánh, là Chóc Quỷ Liên Minh thành viên tiếng hoan hô, bao quát Long Hổ Sơn chúng đệ tử ở. Bên trong, đoàn người đều kích động nở nụ cười, vui cái gì tiểu Diệp Tử đây là thông thường thao tác. Tiểu Mã ra vẻ trấn định xông mọi người hô, lại không để ý đến chính mình khóe mắt vô ý thẩm thấu ra nước mắt. Dù sao, ai cũng biết cái này thực sự quá khó khăn. Vậy mà như thế, Tư Mệnh Tinh Quân kinh hãi, Đạo Phong lại hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn Diệp Thiếu Dương một chút liền giống như đã mất đi hứng thú giống như, lười nhắc lại nhìn một chút, quay người đối Tư Mệnh Tinh Quân nói, Tinh Quân nói chuyện là chắc chắn a, Diệp Thiếu Dương. Tinh Nguyệt Nô ở đâu? Thải Vân Tiên Tử ở trên cao nhìn xuống quát lớn, mắt thấy chỉ có Diệp Thiếu Dương một người đi ra, hắn ruột gan rối bời, trước đó bộ kia lười biếng mà miệt thị tư thái sớm đã không thấy tăm hơi. Tinh Nguyệt Nô a, Diệp Thiếu. Dương bàn tay đến phía sau cái mông, lấy ra một cái màu đồng cổ chuông đồng, ở chỗ này. Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Sơn mấy người đột nhiên biến sắc từng cái cứ thế tại đương trường. Hắn thế mà dùng Đông Hoàng Trung trấn áp Tinh Nguyệt Nô. Cái này, đơn giản để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tinh Nguyệt Nô là chứng đạo cường giả, lại là tại chính nàng sáng tạo ra trong không gian, nàng là thế nào thua với Diệp Thiếu Dương, còn bị bại triệt để như vậy tại cái kia hư cấu thế giới bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như các ngươi không tin, nhìn xem cái này. Diệp Thiếu Dương lại từ sau lưng lấy ra một kiện đồ vật trước người giơ lên, một cái tản ra cam hào quang màu đỏ bảo kiếm. Hiên Viên kiếm, đây là Tinh Nguyệt Nô thiếp thân pháp khí, liền nó đều đến Diệp Thiếu Dương trong tay, cái kia chân tướng sự tình liền. Không thể hoài nghi, Thải Vân Tiên Tử sắc mặt xám ngoét cắn môi qua rất lâu, sắc mặt nàng lạnh lẽo, nói ra, dù cho là dạng này, các ngươi hôm nay y nguyên tai kiếp khó thoát. Thế là quay người nhìn chung quanh bốn phía bọn đệ tử của Hiên Viên Sơn kia, ra lệnh cho bọn họ bắt giết Diệp Thiếu Dương, cướp đoạt trong tay hắn Đông Hoàng Trung. Nơi này đầu có không ít Bắc Đầu Quan đạo sĩ, còn có Tinh Nguyệt Nô đệ tử, lập tức đều la hét muốn cho sư phụ của mình, như ong vỡ tổ xông tới. Dư đệ con cũng đều đuổi theo tại Thải Vân Tiên Tử dẫn đầu bên dưới triển khai thế công. Diệp Thiếu Dương đem tất cả phía bên mình người đều gọi vào trong đại điện đến, giữ vững đại môn hai bên cùng mấy cái cửa sổ chống cự lại Hiên Viên Sơn đại quân. Chính mình mang theo Tiểu Cửu cùng Ngô Gia Vĩ xoay người lên nóc phòng, nơi này càng thêm khoáng. Đạt pháp thuật cũng dễ dàng phát huy một chút, làm sao bây giờ, Tiểu Mã dùng cục gạch đánh bay mấy tên tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt hỏi. Địch nhân quá nhiều, hắn cũng không có chút lo lắng. Phát sốt hay là viết ra hai chương, đi nghỉ ngơi. Cách chương,